Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 310 chương lang bái vi gian, mà ở vô thượng chi cảnh một hẻo lánh bên trong sơn cốc. Có một bài tối như mực nhà, lúc này trong phòng, có hai hư ảo linh hồn thể chính trôi đang nồng nặc hắc cầu lý. Đi vào vừa nhìn còn có thể mơ hồ thấy linh hồn thể tướng mạo. Một là Vu Tà, một cái khác chính là trước Tuyệt Vô Hàn và hắn cùng đến chỗ chết hắc y lão già. Vân tộc lão tổ, Vân Tu, bọn họ đang hắc cầu lý tẩm bổ linh hồn. Hắc cầu lý chứ có nồng nặc hắc khí ngoại, bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều suy yếu linh hồn. Này đó linh hồn đô là đến từ những thứ ấy tử thi và con rối thân thể. Là ở bọn họ sinh tiền bị sinh sôi chóc ra tới. Bỗng nhiên Vu Tà và Vân Tu mở mắt ra, hai người mở miệng ăn hắc cầu lý trôi linh hồn, còn hưởng thụ tượng nhai mỹ thực như nhau thơm ngọt, hai linh hồn liên tục ăn một canh giờ mới dừng lại đến. Ngồi xếp bằng, bản tôn nhất định phải giết tà đế và lãnh ngạo, bọn họ vậy mà ép bản tôn vứt bỏ thân thể khẳng định bị tà đế đã phá hủy. Lần trước tà đế đem ngũ căn cắn hồn châm đánh vào bản tôn trong cơ thể. Đem bản tôn hành hạ chết đi sống lại, thù này bản tôn còn nhớ đâu, còn có bản tôn đồ nhi, dù nhi bị tà đế bắt khẳng định giữ nhiều lành ít. Chịu đủ hành hạ, đẳng bản tôn linh hồn có thể ra, tìm được thân thể thích hợp, lập tức đi cứu nàng, lãnh ngạo cái kia lão bất tử lại vẫn sống, hơn nữa còn liên đới thân thể sống hảo hảo, năm đó không phải mọi người dùng kế hợp lực giết hắn. Còn đem hồn phách của hắn đô đánh tan sao? Vì sao hắn lại còn sống? Tu vi dự đoán cũng về tới đỉnh thời kỳ. Mười bản tôn cũng đánh không lại hắn a. Vu Tà suy nghĩ một chút liền cảm thấy không đường sống. Xem ra này mấy nghìn năm đến, hắn nhất định trốn ở địa phương nào ngưng tụ hồn phách. Lại tu luyện ra thân thể. Không thể không nói hắn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Chống lại hắn chúng ta không hề phần thắng, bất quá, tà đế lại bất đồng, dù cho hắn còn sống, thân trung hàn độc có thể làm cái gì, chúng ta chuyên chọn mỗi tháng 15 đối phó hắn, lại nói hắn thích cái kia người phàm nữ tử đã chết. Này với hắn là lớn nhất đả kích, nói không chừng hiện tại chính thống khổ chết đi sống lại đâu. Vân Tu già nua mà khàn khàn thanh âm nói. Hắn đáy mắt thoáng qua một mặt u quang, không biết cô gái kia sau khi chết, Vu Tuyệt Hội rơi vào ai trong tay, hắn là sẽ không đem bí mật này nói cho Vu Tà. Còn có Vân Lão Tổ, bản tôn suy đoán, tà đế là sẽ không bỏ qua Vân Tộc, nói không chừng hiện tại Vân Tộc đã bị diệt tộc. Vu Tà nhìn Vân Tu như vậy không đến nơi đến chốn, sẽ không thoải mái, hắn hy sinh nhiều như vậy. Hắn lại chỉ để ý tà đế mệnh và vô thượng chi cảnh tà đế bảo tọa. Nếu như hy sinh một vân tộc có thể đổi lấy vô thượng chi cảnh. Còn là đáng giá, lại nói đẳng bản tôn bắt vô thượng chi cảnh sao? Có thể chậm rãi tu luyện ra thân thể đến. Tân thân thể là trẻ tuổi. Đến lúc nhiều sủng hạnh mấy nữ nhân chính là. Ta vân tộc đồng dạng hội nhân đinh thịnh vượng. Người yên tâm, đẳng bản tôn chiếm được vô thượng chi cảnh. Đến thời gian bảo vật tốt đẹp nhân nhâm ngươi hưởng dụng, Vân Tu nhìn ra Vu Tà không vui lập tức. Nhận lời, nói tốt, ha ha ha, Vu Tà cười ha ha, ha ha, Vân Tu nét mặt già nua cười khẽ, Vu Tà bỗng nhiên dừng tươi cười, sắc mặt âm trầm đang suy tư. Nửa ngày sau hắn mở miệng nói về, đi đâu tìm thân thể thích hợp đâu, con rối hiển nhiên không được. Và thân thể phù hợp độ không đủ, hơn nữa bình thường thân thể cũng chịu tải không được ngươi linh hồn của ta thượng giới kẻ mạnh. Nhiều như vậy luôn có thích hợp của chúng ta thân thể. Chỉ phải tìm được thích hợp, đoạt xá qua đây bất thì tốt rồi. Hơn nữa còn có thể ăn được một mới mẻ linh hồn, Vân Tu nói. Đương nhiên, tà đế thân thể là tốt nhất, bất quá lịch đại đế quân cũng có bảo vật hộ thân. Chúng ta căn bản không có cơ hội gần người. Bất quá, tà đế người bên cạnh đảo là có thể thử một lần. Bất quá như vậy hội rút dây động rừng. Lại nói mấy người kia cũng chỉ có linh tôn tu vi. còn là quá thấp, Huyền Tôn trái lại thích hợp, Vu Tà cười tà nói. Bản tôn còn là khuyên ngươi không muốn đánh Huyền Cơ tử chủ ý. Hắn người kia quá tà môn, tu vi đã đến chí tôn, trên người pháp bảo nhiều không nói. Ngươi xác định ngươi có thể theo hắn cơ quan trận lý chạy trốn. Vô thượng chi cảnh nếu như không có hắn và tà đế thiết hạ biên giới đại trận. Bản tôn đã sớm bắt, mấy năm nay bản tôn cũng không dám chính diện và hắn đánh với. Người như có lòng tin có thể đi thử thử, nếu không phải là hắn ẩn cư không hỏi thế sự, dự đoán chúng ta đâu khó thoát khỏi cái chết, dự đoán được vô thượng chi cảnh, sau này còn phải nghĩ biện pháp kéo lại hắn, có hắn và lãnh ngạo sau này hội khó càng thêm khó khăn, Vân Tu nhăn nét mặt già nua nói. Vậy chúng ta liền một cái đánh bại, chỉ cần bọn họ bước ra vô thượng chi cảnh cửa lớn. Chính là chúng ta đối phó bọn họ thời cơ tốt, hơn nữa bản tôn còn có thể nghĩ biện pháp tiến vào đế cung cứu ra Du Nhi. Chỉ cần Du Nhi linh hồn bất diệt, bản tôn nhất định có thể làm cho nàng ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ, Vu Tà nắm tay. Đó là chuyện sau này, hiện nay trọng yếu nhất là ngươi ta mau chóng chữa trị linh hồn. Thoát ly này hắc cầu. Có thể tự do hoạt động, Vân Tu nhịn không được dội nước lã. Hiện tại tự thân khó bảo toàn còn đang nằm mơ nghĩ sự tình từ nay về sau. Thực sự là bất phù hợp thực tế, hai người không nói cái gì nữa. Tiếp tục ăn linh hồn, lấy này tu luyện đến sự linh hồn của chính mình rất nhanh cường đại lên. Hắc cầu lý linh hồn ăn xong rồi, Vu Tà liền lại thả ra một nhóm. Cứ như vậy hai người ăn từng thớt rồi từng thớt. Hai người vừa ăn no còn chưa đẳng nhập định tiêu hóa. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tranh đấu thanh âm siêu, không tốt. Có người tìm đến nơi này, hắc cầu nội Vu Tà hô to một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng, bọn họ hiện tại đều là suy yếu linh hồn thể. Căn bản không có năng lực phản kháng. Xem ra là Vân Du Du bị dụng hình bức cung. Bán đứng bọn họ, mau đưa tử thi và con rối toàn bộ thả ra đi. Trước chống đối một trận, cho chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn, Vân Tu lập tức nói. Bản tôn đâu còn có tử thi và con rối, còn lại đô ở bên ngoài, Vu Tà cấp thiết, bản tôn có biện pháp, mau gọi mấy con rối tiến vào, Vân Tu đột nhiên nói. Hảo, Vu Tà vội vàng niệm động chú ngữ nghe theo. Đem ở đây cấp bản vương bao vây lại, một con ruồi cũng không thể để cho chạy. Mở tất cả đèn chiếu sáng, ngoài phòng tuyệt vô dạ mang theo rất nhiều hộ vệ và mấy trưởng lão. Tìm tới Vu Tà náu mình sơn cốc này. Ba ba ba, sáu gã hộ vệ tay cầm dạ phi nhi cho bọn hắn đèn chiếu sáng tách ra bao quanh hắc phòng. Toàn bộ giết, đào đất ba thước cũng phải tìm ra Vu Tà và Vân Tu linh hồn, tuyệt vô dạ đối hộ vệ lạnh lùng hạ lệnh. Tuyệt vô dạ dẫn người trực tiếp vọt vào hắc phòng. Thấy mấy con rối trực tiếp rút kiếm khai giết, đẳng giải quyết xong mấy con rối hậu, tách ra tìm kiếm Vu Tà và Vân Tu linh hồn, cuối cùng giết sạch rồi tất cả tử thi và con rối. Vẫn là không có tìm được Vu Tà và Vân Tu linh hồn. Phóng hỏa đốt sơn cốc, đem ở đây đốt thành cho bụi, tuyệt vô dạ nói xong. Đầu ngón tay ngưng tụ màu tím dị hỏa đánh trên mặt đất mấy con rối trên người. Hồng, một chút. Bên trong phòng mấy con rối liền thiêu đốt khởi đến, tuyệt vô dạ lập tức lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau toàn bộ gian phòng đô đốt, bên trong sơn cốc vang lên bùm bùm thanh âm, đại hỏa chiếu sáng phạm vi trăm dặm mơ siêu, đi, bị cái kia tiểu thiện nhân lừa, ở đây căn bản là tìm không được linh hồn, tuyệt vô dạ cắn răng. Trở lại tiếp tục khảo vấn Vân Du Du đi, ở bọn họ đi rồi. Bên trong phòng một con rối chưa đốt hoàn thân thể nội. Bay ra hai linh hồn đến. Đáng ghét, bản tôn bảo bối hắc cầu cũng bị phá hủy, Vu Tà khí linh hồn đô đang run rẩy. Có thể tránh được một kiếp đã không tệ, Vân Tu cười lạnh. Hết chương.